Chiến thần biến, chương 97, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đằng Phi như có điều suy nghĩ mà nói, nhưng mặt trời đỏ lại ở chỗ này ăn phải cái lỗ vốn về sau, những quý tộc kia đám bọn họ cũng đều an tĩnh rồi. Lời không thể nói như vậy, những người kia vĩnh viễn cũng sẽ không chính thức an tĩnh lại đấy. Bọn hắn chẳng qua là tại chờ cơ hội. Lăng Thi Thi rất nghiêm túc cùng Đằng Phi thảo luận. Ta so ngươi hiểu rõ hơn những quý tộc kia tham lam cùng vô sỉ, miệng của bọn hắn mặt ta rất rõ ràng. Bọn hắn chỉ biết tạm thời ngủ đông, ở ẩn, chờ ngươi không có, hoặc là thế lực của ngươi biến yếu thời điểm, bọn hắn lập tức sẽ như là một đám nhìn thấy máu tanh sói lang, lần nữa vây quanh. Điều này cùng ta dung nhập vào bọn họ trong vòng luẩn quẩn, có quan hệ gì sao? Đằng Phi có chút chăm chú hỏi, bởi vì hắn đối với những chuyện này, hoàn toàn chính xác không tính hiểu rõ. Đương nhiên là có quan hệ, quý tộc phần lớn tham lam vô sỉ, nhưng cũng không phải là tất cả mọi người là như thế này. Còn ngươi, đầu tiên muốn dung nhập vào trong hội này đi, sau đó, ở bên trong có thể tìm một ít nhìn xem thuận mắt đấy, theo chân bọn họ hợp tác cho bọn hắn lợi ích. Bởi như vậy, những cái, kia nhằm vào thế lực của ngươi, bọn hắn sẽ có đố kỵ sợ, mà không phải như bây giờ, ngươi tứ phía gây thù hằn, tất cả mọi người đối phó này sinh ngươi tới, đều chút nào không kiêng sợ. Lăng Thi Thi nói xong, cầm lấy một kiện màu tím áo dài, tại Đằng Phi trên người khoa tay múa chân lấy. Ừ, tại đây kiện. Người mặc lấy khẳng định rất anh tuấn, ta thân yêu đệ đệ. Hiện tại, ngươi có thể đi thay quần áo rồi. Đằng Phi mặt mày ủ rũ nhìn xem Lăng Thi Thi, thật sự phải thay đổi. Không có thương lượng, không có, Lăng Thi Thi vẻ mặt kiên quyết. Đằng Phi bị Lăng Thi Thi buộc, bắt đầu không ngừng thay đổi Lăng Thi Thi cho rằng thích hợp quần áo, thay đổi 3-4 sáo sau đó lại đổi về đệ nhất kiện màu tím áo dài, cả người bị giày vò đến muốn tan vỡ thời điểm, Lăng Thi Thi rốt cục cảm thấy thỏa mãn. Ừ, vẫn là cái này rất lật sáng, ánh mắt của ta quả nhiên rất độc đáo. Lăng Thi Thi vẻ mặt thưởng thức nói ra, Đằng Phi nhìn về phía Lăng Thi Thi trong ánh mắt tràn ngập khủng bố. Hắn không rõ, một cái so với chính mình lớn hơn không được bao nhiêu bé gái xinh đẹp là thế nào nghĩ ra như thế tra tấn người biện pháp hay sao? Ta phải không là lúc nào đắc tội nàng? Đằng Phi rất nghi hoặc. Lăng Thi Thi mình cũng thay đổi một kiện xinh đẹp màu trắng lễ phục dạ hội, lúc đi ra, Đằng Phi trực tiếp sửng sốt. Thấy con mắt có chút đăm đăm, tuy nhiên Đằng Phi biết rõ Lăng Thi Thi lớn lên rất đẹp nhưng trước mắt xuất hiện cái này khí chất cao quý, phương hoa tuyệt đại nữ nhân hãy để cho Đằng Phi có chút thất thần. Da thịt tháng tuyết, về ngực lễ phục dạ hội, lộ ra một mảnh kia tuyết trắng mềm mại da thịt làm cho người ta hầu như chuyển nhìn không chuyển mắt. Cao kéo búi tóc hoàn mỹ, trứng ngỗng gương mặt lông mày kẻ đen như núi. Con mắt như tinh thần, tú khí cái mũi, mềm mại môi anh đào. Như là từ trong tranh đi ra tiên tử bình thường, khí chất vô cùng cao quý, không dính nửa điểm khói lửa khí tức. Cái này là lúc trước cái kia ăn mặc tùy ý cả ngày một bộ võ sĩ phục cười rộ lên có chút xấu xa tra tấn này sinh người đến quả thực chính là một cái tiểu ma nữ thiếu nữ Lăng Thi Thi. Nói nàng là hoàng gia công chúa, sợ là cũng không ai sẽ phản đối a, này, nhìn cái gì vậy? Lăng Thi Thi duỗi ra tinh xảo bàn tay nhỏ bé, tại Đằng Phi trước mắt lung lay vài cái gắt giọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khuôn mặt có chút phím hồng, hướng về phía Đằng Phi liếc mắt bộc lộ ra vài phần ma nữ tiềm chất, tiếp theo lại tự nhiên cười nói. Thế nào, có phải hay không phát hiện tỷ tỷ rất đẹp? Đúng vậy à, rất đẹp, ta rất thích à, Đằng Phi vẻ mặt chân thành nhìn xem Lăng Thi Thi, trên thực tế cái bụng đều nhanh cười phá, trải qua những ngày chung đụng này, Đằng Phi sớm biết như vậy Lăng Thi Thi tính tình. Hoàn toàn là cái loại này ngươi lui một bước nàng dám vào hai bước đấy. Ừ, không bị nàng trêu cợt lời mà nói, vậy cũng chỉ có thể trước trêu cợt nàng. Lăng Thi Thi có chút không dám cùng Đằng Phi cái kia thanh tịnh như nước ánh mắt đối mặt. Trong mắt hiện lên một vòng bối rối, lập tức hừ một tiếng, nói ra. Tiểu thí hài, dám chiếm tỷ tỷ tiện nghi, xem đã lần ta không thu thập ngươi. Còn có lần sau, Đằng Phi rất kinh ngạc, muốn ăn đòn có phải không? Lăng Thi Thi một nhe răng, giơ lên tú khí nắm tay nhỏ, nhìn xem chạy trối chết Đằng Phi. Lăng Thi Thi trong mắt hiện lên một vòng vui vẻ vui vẻ. Lăng Thiên Vũ không có đi tham gia trận này yến hội, thân phận của hắn vẫn còn có chút vô cùng mẫn cảm, không dám cam đoan Hải Uy Thành nhất định không ai có thể nhận ra hắn, vẫn là ít xuất hiện một ít tương đối khá. Phúc Bá cùng Tùng Bá cũng tạm thời để ở nhà, hôm nay là năm mới dạ yến, lại là tại phủ thành chủ. Không có nguy hiểm gì, Đằng Phi cùng Lăng Thi Thi hai người ngồi xe ngựa tiến về trước phủ thành chủ. Hải Uy Thành phủ thành chủ, đã có mấy trăm năm lịch sử, khí độ trang nghiêm, khí thế hùng vĩ, mỗi lần một khối pha tạp tường gạch đều tựa hồ cất giấu một đoạn câu chuyện. Tường viện chừng 2 trượng rất cao, cao lớn cửa chính thượng. treo lấy một khối bảng hiệu to tướng, lên lớp giảng bài. Triệu phủ, hai cái chữ to, chữ viết cứng cáp cổ sơ, hiển nhiên xuất từ đại gia số lượng. Cửa ra vào, giờ phút này ngựa xe như nước, hải uy trong thành người có thân phận, hầu như tất cả đều đến nơi này. Mang theo Đằng gia tiêu chí xe ngựa đã đến thời điểm, vẫn là đưa tới một số người chú ý, Đằng gia xe ngựa, bọn hắn cũng coi như quý tộc sao. Một người tướng mạo anh tuấn, vẻ mặt cao ngạo người trẻ tuổi khinh miệt nhìn thoáng qua Đằng gia xe ngựa, liền quay đầu đi chỗ khác đối với bên người một cái xinh đẹp nữ hài nói ra. Bên cạnh có người nói, Đằng gia gần nhất tại Hải Uy thành danh tiếng đang sức lực mà ngay cả mặt trời đỏ sẽ đều trồng tại trên tay của bọn hắn, nghe nói lúc trước Đằng gia chi nhánh cũng là bị cái này Đằng phi cho đuổi ra Hải Uy thành đấy, hắn có thể tới cũng không kỳ quái. Sự kiện kia, nghe nói Hạ hầu từ tước cùng thành chủ đại nhân cũng có tham dự. Có người nhỏ giọng nói ra, cao ngạo người trẻ tuổi lộ ra một cái khinh thường dáng tươi cười. Đồn đại hơn phân nửa không thật muốn ta xem, bất quá là một cái ỷ vào phụ thân ban cho hạng người vô năng mà thôi, ta nghe nói mặt trời đỏ sẽ không phải thua bởi trong tay của hắn, đúng thua bởi hai cái thần bí cao thủ trên tay. Bất kể thế nào nói, Đằng gia tại Hải Uy Thành cũng không tính là hạng người vô danh rồi. Tại mọi người trong tiếng nghị luận, Đằng Phi cùng Lăng Thi Thi xuống xe ngựa, Lăng Thi Thi mỹ mạo, lập tức khiến cho một hồi kinh hô. Lăng Thi Thi như một cao ngạo tiểu công chúa, hoàn toàn đã không có Đằng Phi trước mặt tiểu ma nữ hình tượng, vẻ mặt lạnh nhạt cao quý kéo Đằng Phi cánh tay. Nhẹ nhàng bước liên tục, chân thành đi tới, cô gái này giật mình tử là ai? Thật đẹp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có người thấp giọng tán thưởng, thật sự là nhân gian tuyệt sắc, ai vậy ra nữ nhi? Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua, thiếu niên kia chính là Đằng Phi sao, bộ dáng ngược lại là anh tuấn vô cùng. Hai người vừa ra hiện tại phủ thành chủ cửa ra vào, lập tức thành lao tiêu điểm, rất nhiều người đều dưới đáy lòng kinh hô tốt một đôi kim đồng ngọc nữ. Không biết nhiều ít Hải Uy thành tuổi trẻ tuấn tài, bị Lăng Thi Thi mỹ mạo hấp dẫn, tim đập nhanh hơn, ánh mắt kìm lòng không được theo Lăng Thi Thi thân ảnh di động. Vừa mới đã cười nhạo Đằng Phi cái kia năm nay khinh quý tộc giờ phút này cũng hoàn toàn quên chính mình vừa mới đã từng nói qua cái gì, một đôi mắt. Gắt gao chằm chằm vào Lăng Thi Thi làm cho ngẫu nhiên quét về phía Đằng Phi trong ánh mắt tràn đầy ghen ghét. Một cái nông dân, dựa vào cái gì có thể mang theo xinh đẹp như vậy nữ nhân. Tuổi trẻ quý tộc oán hận nghĩ đến, lúc này thời điểm trong thành chủ phủ bỗng nhiên truyền đến một tiếng cởi mở tiếng cười. Thế nhưng là Đằng Phi công tử đã đến. Theo thanh âm này, từ bên trong đi ra một đám người. Sao quanh trăng sáng giống như cầm giữ đám lấy lúc phong một cái thân hình cao lớn trung niên nhân. Trung niên nhân này vẻ mặt khí phách, ánh mắt thâm thúy. Mũi ưng, trên mặt góc cạnh rõ ràng, như đao gọt giống như. Tiên, đúng thành chủ đại nhân. Là, vâng, đúng, Triệu Amber tức ta không có nhìn lầm a, đường đường thành chủ đại nhân, vậy mà tự mình ra nghênh tiếp hắn. Tiểu tử này thân phận gì? Vậy mà có thể làm cho thành chủ đại nhân tự mình ra đón. Mọi người kinh ngạc vạn phần, sau đó nhìn thành chủ Triệu Amber tức bước đi ra. Gặp qua thành chủ đại nhân, gặp qua bá tước đại nhân, cho thành chủ đại nhân vấn an, chấm, phủ thành chủ cửa người nhao nhao tiến lên vấn an, Triệu An vẻ mặt nghiêm túc. Hướng về phía những người kia nhàn nhạt gật đầu, những người kia biểu lộ tựa như cùng ăn giống như mật đường vui vẻ. Triệu An vài bước đi vào Đằng Phi bên cạnh, nở nụ cười giữ chặt Đằng Phi tay, vô cùng thân mật cười nói. Một đã sớm muốn gặp ngươi một mặt, phụ thân ngươi Đằng Vân Chí là chân chính anh hùng nhân vật, ta rất bội phục. Đằng Phi công thiếu niên anh hùng, đến, nhanh bên trong mời. Một màn này càng làm cho rất nhiều người cảm thấy rung động. Nhất là lúc trước đối với Đằng gia có địch ý những người kia, nhìn về phía Đằng Phi ánh mắt càng là kinh nghi bất định. Hải Uy thành thành chủ Triệu An. Đó là đế quốc bá tước A, cho dù không phải thừa kế, đó cũng là chính thức quý tộc luôn luôn ru rú trong nhà, nhìn thấy bất luận kẻ nào đều thập phần bình thản, đem rụt rè cùng cao quý đắn đo được dày công tôi luyện. Có ai gặp qua hắn đối với một người như thế thân mật qua? Thực tế người này vẫn là một thiếu niên người, cho dù Đằng gia rất giàu có thể ở đây những thứ này hào phú quý tộc lại có cái nào là người nghèo. Mọi người đều đoán không ra thành chủ đại nhân vì cái gì đối với Đằng Phi như thế thân mật, rất nhiều đạo hâm mộ ghen ghét ánh mắt rơi xuống Đằng Phi bóng lưng thượng. Đằng Phi đối với cái này lần đầu gặp mặt thành chủ đại nhân nhiệt tình như vậy, trong nội tâm cũng rất kinh ngạc, hắn không có bất kỳ được sủng ái mà lo sợ cảm giác phụ thân của hắn cùng vị này thành chủ đại nhân, khẳng định không có gì giao tình. Nói cách khác, Trần Phương đám người đã sớm tự nói với mình rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà chính hắn, từ khi đi vào Hải Uy Thành, tựa hồ cũng không có làm ra cái gì thiên đại cống hiến, có thể làm cho vị này thành chủ như thế thân mật đối đãi. Ngay tại Đằng Phi trong nội tâm nghi hoặc thời điểm, bên tai truyền đến thành chủ Triệu An rất nhẹ thanh âm. Ha ha, ngươi không cần kinh ngạc, ta cùng với Hạ Hầu Tử Tước đều là đại hoàng tử một hệ. Đằng Phi cả kinh, không khỏi nhìn thoáng qua Triệu An, đã thấy vị này thành chủ đại nhân nhìn không chớp mắt, trên mặt dáng tươi cười đi lên phía trước lấy. Lão Hồ Ly, Đằng Phi trong nội tâm mắng một câu, nhớ tới Hoa Lan bên ngoài trấn từng gặp được qua chính là cái kia khí chất cao quý xuất chúng thanh niên. Trong lòng tự nhủ, chẳng lẽ hắn là Huyền Vũ Hoàng Triều đại hoàng tử. Phủ thành chủ yến hội đại sảnh, thập phần lớn lớn, người bên trong lưu như dệt, ăn mặc đẹp đẽ quý giá trang phục hải uy trên thành lưu nhân sĩ mặc lăng trong đó, các loại tinh xảo mỹ thực điểm tâm khắp nơi bày đặt, bồi bàn cùng thị nữ trong tay khay ở bên trong bưng rượu ngon, còn có nhạc sĩ đang diễn tấu lấy duyên dáng âm nhạc cấu thành một bức vui sướng hình ảnh. Triệu An tự mình đem Đằng Phi tiếp sau khi đi vào, khiến cho Đằng Phi tự từ hoạt động trước khi đi nhìn xem Đằng Phi ý vị thâm trường cười. Phi công tử, cái này tiệc trong hội đều là hải uy thành thượng lưu xã hội nhân sĩ, nhiều kết giao một ít đối với chính ngươi cũng mới có lợi, bổn thành chủ hy vọng trong tương lai thời gian có thể cùng phi công tử chân thành hợp tác tổng cộng chế mỹ hảo tương lai. Cách chương.